Vũ Thần Chúa Tể, chương 2417, Địa Thánh Cảnh, gocchuyenaudio.com. Đại Hắc Miêu cười nhạt, không chỉ là dị ma đại lục thậm chí có thể cùng thiên giới câu thông, phải biết rằng thiên giới bên trong, rất nhiều cường giả thật đều là từ hạ vị mặt phi thăng lên đi, cái này cũng đưa tới rất nhiều cường giả có cùng hạ vị diện tiến hành câu thông nhu cầu, như thế đại trận tại thiên giới bên trong là không gì sánh được dễ ban thiên giới. Tần Trần cảm thấy sự tình nghiêm trọng tính. Ngươi là nói, những thiên giới đó cao thủ đã thông qua này vượt giới đưa tin đại trận cùng thiên giới người tiến hành qua liên hệ. Tần Trần khí sắc không gì sánh được xấu xí, nếu như là như vậy, vấn đề liền phiền toái, chỉ là mấy cái này thiên giới cao thủ cũng đã thập phần khó có thể đối phó, nếu như lại từ thiên giới đến một số cao thủ. Tần Trần trong lòng hiện lên mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Đây là rất có thể sự tình, Đại Hắc Miêu trầm giọng nói. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, tìm được trước những thiên giới đó ra hỏa lại nói. Tần Trần thân hình thoát một cái, vừa mới chuẩn bị tiến nhập này thần cấm chi địa trong, bỗng nhiên thân thể rung một cái. Nơi này, dường như còn có một tia ma đạo khí tức. Hắn linh hồn lực cường đại cỡ nào, Trần Tư Tư cùng Huyễn Ma Tông chủ rời khỏi cũng không bao lâu, ngay lập tức sẽ bị Tần Trần cảm giác được. Đây là, luân hồi ma đạo khí tức, chẳng lẽ là Trần Tư Tư? Tần Trần tâm thần kịch chấn, thân thể run rẩy lên một cách điên cuồng. Cùng tần ma linh hồn chung sau, hắn biết Trần Tư Tư cũng bị vây uyên ma chi chủ không gian truyền thừa bên trong, nếu như có thể mà nói, Tần Trần không gì sánh được cấp thiết muốn đi uyên ma bí cảnh tìm Trần Tư Tư, khoảnh khắc cũng không muốn làm lỡ. Nhưng Tần Trần cũng biết hiện tại đại lục chỗ tại nguy nan, trước giải quyết thượng quan Hy Nhi cùng mấy cái này thiên giới cao thủ mới là tối trọng yếu, lại thêm Trần Tư Tư tại không gian truyền thừa trong chưa chắc có sự tình, Tần Trần cố nén đi uyên ma bí cảnh tìm Trần Tư Tư tâm tư, đi trước chạy tới thần cấm chi địa. Nhưng hắn dĩ nhiên tại nơi này cảm giác được này nhất đạo ma đạo khí tức. Chẳng lẽ Trần Tư Tư đã theo truyền thừa bí cảnh trong đi ra? Tần Trần trái tim đập bịch bịch, này không phải là không có khả năng. Tần ma đi ra thời điểm Trần Tư Tư cũng chạy tới thứ 99 tầng bậc thềm, khoảng cách tế đàn chỉ có một bước ngắn, dùng Trần Tư Tư thiên phú thời gian dài như vậy vô cùng có khả năng đã thông qua truyền thừa. Nhưng nàng tại sao sẽ đến thần cấm chi địa đây? Trần Tư Tư sau khi ra ngoài, chỉ cần tuần tra một cái, liền có thể biết trên đại lục chuyện phát sinh, cũng nên biết bản thân căn bản không có bỏ mạng ở cổ ngu giới, nàng hẳn là trước tiên tìm đến mình tối thiểu cũng có thể đi thiên lôi thành. Nhưng lại tới đây thần cấm chi địa, chẳng lẽ nói Trần Tư Tư cho là mình tại thần cấm chi địa trong, hay là nói, này thần cấm chi địa trong có uyên ma chi chủ bí mật gì? Tần Trần tâm tư lưu chuyển, nôn nóng nhưng lại kích động. Bất kể như thế nào, nếu quả thật là Trần Tư Tư tới nơi này, hắn quyết không thể để cho Trần Tư Tư lại từ bên cạnh mình rời đi. Siêu, thân hình thoát một cái Tần Trần cũng sẽ an nhịn không được trong nháy mắt tiến nhập thần cấm chi địa. Lúc này Lăng Lục Lăng đoàn người vẫn còn tiếp tục đi trước. Rất nhanh, nơi xa nhất tòa núi cao xuất hiện, chính chỗ này tòa sơn, gocchuyenaudio.com. Bọn họ đại hỉ cuối cùng chứng kiến núi cao, đoàn người tiến nhập trong núi, ra bọn hắn bây giờ trước mắt là một cái hạp cốc. Đúng, chính là hạp cốc năm đó ta bản thân nói qua, hắn tiến nhập núi lớn sau, chứng kiến chính là một mảnh hạp cốc. Thượng quan Hy Nhi kích động nói, Lăng Lục Lăng đám người thở phào, liền một cái võ hoàng đều có thể đi tới nơi này, nói rõ này trong thung lũng sẽ phải tương đối an toàn. Vừa tiến vào hạp cốc trong thiên địa, một cổ đặc thù khí tức oanh nhiễu, Lăng Lục Lăng đám người rõ ràng cảm giác được bọn họ khoảng cách hạch tâm chi địa lại thêm. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi một đoạn, phía trước xuất hiện một cái hẹp dài hồ nước. Mặc dù nói, hẹp nhưng đó là tương đối chiều dài mà nói, trên thực tế cái hồ này độ rộng đạt đến mấy vạn trượng, thỉnh thoảng lại có thể chứng kiến có đại ngư theo trong nước nhảy ra đến, nhấc lên chừng mấy cao trăm trượng cuộn sóng. Những thứ này cá lớn khí tức đáng sợ, đột nhiên, một đầu mãng tú hùng ưng lướt qua, dễ dàng liền đem con cá lớn này bắt đập cánh rời đi. Yếu thực mạnh thực luật rừng. Nơi này, càng thêm nguy hiểm, Lăng Lục Lăng sắc mặt nghiêm túc nói ra, trong giọng nói lại có mãnh liệt cẩn thận. Người khác cũng điên cuồng thời điểm đầu, bởi vì con cá lớn rõ ràng là phàm thánh cảnh sơ kỳ, lại bị một đầu hùng ưng đơn giản cho bắt đi. Thượng quan Hy Nhi trợn mắt hốc mồm, thiên vũ đại lục trong, thánh cảnh vạn năm không gặp, ai biết ở chỗ này, lại có thánh cảnh mãng thú xuất hiện, khó trách nơi này là thiên vũ đại lục đáng sợ nhất cấm địa. Ngoại trừ Tần Trần, vạn năm qua không người từ nơi này hoặc giả đi tới, tự nhiên không người biết. Nhưng Thượng quan Hy Nhi nghi hoặc là kiếp trước theo Tần Trần trong miệng, nàng cũng không nghe nói nơi này có thánh cảnh mãng thú tồn tại, chuyện này là sao nữa? Kỳ quái, còn đang nghi hoặc Thượng quan Hy Nhi trên thân đột nhiên cảm thấy nhẹ nhẹ băng lãnh, sau đó liền phát hiện Lăng Lục Lăng đám người chính lạnh lùng nhìn nàng. Ha ha, ngươi xác định một cái võ hoàng cao thủ có thể từ nơi này sống sót mà đi ra ngoài. Lăng Lục Lăng cười lạnh nói. Chuyện này, Thượng Quan Hy Nhi hít thở không thông, Lăng Lục Lăng bọn họ đang hoài nghi mình. Đối phương nghi ngờ thật có chút ít con đường, nơi này có thánh cảnh hồng hoang dị thú thường lui tới, một cái võ hoàng cảnh người đi đến nơi đây, nhưng lại có thể còn sống ra ngoài, ai có thể tin. Mấy vị đại nhân, thuộc hạ nói đều là thật tuyệt không nửa câu nói xảo. Thượng Quan Hy Nhi cơ hồ muốn khóc, nàng xác định không có nói sai. Ha ha, thật sao? Lăng Lục Lăng chậm rãi đi tới, ánh mắt lạnh lùng. Hiển nhiên là động sát cơ. Không tốt, Thượng Quan Hy Nhi trái tim chợt lui, bản thân nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, xôn xao mà một cái, hồ nước phá vỡ, một đầu đồ vật khổng lồ theo trong hồ bò lên bờ. Cái này đồ vật khổng lồ hình như tích dịch, đầu trên có một cái sừng, phần đuôi vừa thô lại tráng, cả người che lấp như là hắc như sắt thép lân phiến, sắc bén như lưỡi cưa. Đây cũng không phải là kinh khủng nhất, kinh khủng là đầu này tích dịch phát ra khí tức. Ầm, như là núi cao che đậy, chấn động đến mức Thượng Quan Hy Nhi không thở nổi. Đầu này tích dịch xuất hiện, trước nhảy lên cá lớn đều biến mất, cả kia hùng ưng cũng không biết tung tích, tựa hồ bị hù dọa chạy. Địa thánh cảnh dị thú, góc truyện audio.com. Lăng Lục Lăng đám người hoảng sợ, con mắt hơi thu hẹp. Bọn họ đến từ thiên giới, đều là thánh cảnh trong cao thủ nổi bật, nhưng thật tu là tối cường cũng liền tại phàm thánh đỉnh phong, có thể đơn giản tiêu diệt phổ thông thánh cảnh cao thủ, nhưng gặp được địa thánh cảnh dị thú, vậy tuyệt đối sẽ sa vào nguy cơ. Cũng may, bọn họ đều là thiên giới thiên kiêu, với lại này một đầu tích dịch tự hồ chỉ là sơ nhập địa thánh cảnh, liền khí tức đều còn chưa kịp củng cố. Nơi này lại có thể đột phá địa thánh cảnh cơ duyên. Bọn họ vừa khiếp sợ, lại là mừng như điên. Đương nhiên, mừng như điên thuộc về mừng như điên, mọi người đồng dạng hiện ra đến, còn có cảnh giác. Tất cả mọi người biến sắc, sơ nhập mà thánh cũng là mà thánh, bọn họ nếu là tùy tiện đối địch khó nói sẽ chết mấy cái. Đi, nếu đánh không được Lăng Lục Lăng đám người xoay người sẽ chạy. Đầu này tích dịch lúc đầu thân hình không động, Lăng Lục Lăng đám người vừa chạy tức khắc liền giết tới, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Lăng Lục Lăng mấy người táp tới. Cách chương.